Thánh Vương, chương 1070, dung nạp hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1070, dung nạp hạt giống mắt không thể tưởng tượng được cả đời đánh nhạn, kết quả lại bị nhạn mổ mù ép thấy Dương Kỳ rời đi, công kích của mình cũng không có hiệu quả, cho dù là Mục Nhân Vương hay Tố Tâm đều nổi trận lôi đình, lửa giận không thể nào phát tiết được. Chát, Mục Nhân Vương đánh cho Mục Dạ Khê một bạt tai. Mục Dạ Khê sững sờ, trên mặt xuất hiện vết đỏ như máu. Thiếu cung chủ nữ thần mỹ mạo này cả đời còn chưa bị ai đánh, hôm nay lại bị chính phụ thân của mình cho một cái tát, lập tức không chịu được. Ngươi làm gì đó, Mục Nhân Vương, Tố Tâm cả giận nói. Do mình vô dụng thôi, không hàng phục được tiểu tử kia, ngươi lại chút giận lên người con gái sao? Con gái chúng ta làm sao có thể giữ được tiểu tử này chứ? Tiểu tử này có thể cướp đoạt 18 hạt giống từ tay chúng ta. Chúng ta đều bị hắn giấu thì con gái ta có thể có tác dụng gì chứ? Hừ, nộ khí của Mục Nhân Vương khó xuôi. Không phải nó bị Dương Kỳ bắt thì chúng vẫn có cơ hội, trước khi hắn thôn phệ hạt giống đại mộ thì ra tay chém giết hắn. Bây giờ thua một trận lớn, ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Em mờ ta không có cách nào khống chế được, dù sao thì về tội vu hoại được gì, môn cường đại. Nhưng tiểu tử này lại bằng mưu kế và thủ đoạn của mình, bày ra được con đường sống, nếu truyền ra ngoài thì còn thanh danh gì nữa? Việc này cũng không có gì, một mặt Tố Tâm an ủi ái nữ, một mặt nói tổn. Sáng thế điện kia không ngoài ra tu vi của hắn chính là thủ đoạn ẩn giờ không phải là diệt. Thất nặng sao, tiểu tử này rất xảo trá, sau lưng còn có vạn giới vương đồ. Đây ta đều bị hắn lừa rồi, việc cấp bách bây tông mà là cần phải vờ vĩnh cùng tiểu tử này một phen, đối phó với sáng thế điện và nghiệt thần môn. Của ý phải qua hơn nửa ngày Mục Nhân Vương mới tỉnh táo lại. Đã như vậy thì để cho tiểu tử này và Như Ý Thiên Tông sống lâu thêm một lúc vậy. Dù sao thì sau khi đối phó sáng thế điện xong chính là ngày chết của hắn. Phụ thân, mẫu thân, diệt Như Ý Thiên Tông kia không khó. Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó cô lỗ thú kia. Chỉ cần cô lỗ thú kia vẫn còn sống thì chúng ta không có cách nào diệt Thiên Tông này. Hơn nữa ta đã nhận ra hình như Dương Kỳ có thể vận dụng một ít thủ đoạn của cô lỗ thú. Trước mắt chúng ta phải làm là vờ vĩnh dây dưa với Dương Kỳ kia, lợi dụng hắn đối phó sáng thế điện, nghiệt thần môn và một số người xâm lấn bên ngoài. Mục Dạ Khê cũng đã bình tĩnh, phụ thân quở trách rất đúng, ta không phòng bị sự ác độc âm hiểm của người này, cứ cho là hắn như cá trong chậu, xử lý dễ như trở bàn tay nên mới buông lỏng cảnh giác. Không ngờ tu vi của người này cao sâu như vậy, trong nháy mắt làm ta không thể phản kháng được. Bây giờ Hài Nhi muốn lấy công chuộc tội, thời gian này sẽ giả ý dây dưa với Dương Kỳ, muốn lôi kéo hắn. Mục Dạ Khê cứ như vậy đi ra ngoài. Hừ, vậy là tốt rồi, xem thủ đoạn của ngươi, lúc cần thiết có thể dở hết thủ đoạn phi thường ra, trước là để lôi kéo người này, để cho hắn đánh nhau sống chết với sáng thế điện. Người này muốn lên chức minh chủ thì không thể không có sự ủng hộ của chúng ta được. Lúc này Mục Nhân Vương mới dẹp hết lửa giận trong lòng. Đã như vậy Hài Nhi sẽ đi ra ngoài đón đám người Như Ý Thiên Tông kia, luôn tiện thám thính luôn, cô lỗ thú kia có lai lịch gì? Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, Mục Nhân Vương, lần sau ngươi đánh con gái ta sẽ không khách khí đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt rồi, ta cũng chỉ là giận dữ công tâm thôi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Mục Nhân Vương nói, nghĩ mà xem ta và ngươi đã hao tốn bao nhiêu công phu mới giết được 18 người thừa kế đại mộ, lại hao phí mất bao nhiêu công phu mới tìm hiểu ra được phương pháp chặt đứt nhiệt duyên, làm cho hạt giống phản bản hoàn nguyên. Nhưng bây giờ làm tất cả chỉ thành làm phúc cho người. Mối hận này làm sao có thể chịu được, đáng giận, Tố Tâm tưởng tượng lại cũng thấy lửa giận bốc lên vạn trượng, hận không thể lập tức giết chóc phát tiết một phen. Nàng đã hao phí bao nhiêu công phu mới có thể luyện hóa 18 hạt giống, Dương Kỳ chỉ một lần đã có được hết, làm cho nàng thất bại trong gang tấc. Hơn nữa một khi Dương Kỳ luyện hóa xong thì không thể bóp chết người này nữa. Luyện hóa toàn bộ 18 miếng hạt giống thì người này cũng phải trả giá lớn. Ta không tin hắn lợi hại như thế, có thể nhét hết vào trong thân thể mà không nổ tung mà chết. Mục Nhân Vương nguyền rủa, bây giờ ngoài việc nguyền rủa ra thì hắn cũng không có biện pháp gì nữa. Bởi vì hắn biết Dương Kỳ đã tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, hắn không phải là thần, tuyệt đối không có năng lực mở vạn giới vương đồ ra. Thứ này đã siêu việt thời không, có mặt ở khắp nơi. Bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ xuất hiện, hắn vừa xuất hiện suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất, trên đỉnh đầu có vô số thạch vân bắt đầu vang vọng ầm ầm, hiện ra xu thế Thái Sơn áp đỉnh lên cơ thể hắn. Sâu trong lỗ chân lông phun ra tinh hóa bằng đá, không thể áp chế được cả người sắp hóa đá lần nữa. Thậm chí cả một phương vạn giới vương đồ đều biến thành đá. Ầm uốc lúc này phân thân Chu Tiên kia cũng tỉnh lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển thần công. Bầu trời thần cách đưa thần lực nhanh chóng chữa trị cho cơ thể. Chỉ chốc lát sau lực lượng thần cách vô địch kia đã khiến hắn hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế, ở bên trong vạn giới vương đồ, hắn hoàn toàn là tồn tại bất tử bất diệt. Cùng là thành công sao? Cuối trên mặt hắn hiện ra nụ cười khổ, vừa rồi nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị chém chết. Hai cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô địch thật sự là lợi hại, ta tuyệt đối không có đủ khả năng chống lại. Hy vọng lúc này Dương Kỳ một lần hành động thành công, xem hắn có thể đạt được đến tình trạng gì. 18 hạt giống thần lực đại mộ đã có lực lượng khổng lồ như vậy, đủ khiến cho cao thủ khủng bố cấp trung kỳ biến thành tượng đá, bị giam cầm vĩnh viễn ở trong đó. Sở dĩ Mục Nhân Vương và Tố Tâm kia không sử dụng chắc do nguyên nhân sợ chính mình bị chuyển hóa. Dương Kỳ nuốt vào toàn bộ, không thành công thì cũng thành nhân. Đương nhiên là hắn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng thần lực đại mộ, giải trừ chướng ngại, phản bản hoàn nguyên, đánh vỡ tất cả thần thông đi. Hắn cũng không đi lên hỗ trợ, bởi vì tất cả đều cần bản thân Dương Kỳ chiến thắng. Nhiều hắn đã nhận thấy từ trong lỗ chân lông Dương Kỳ phun ra càng ngày càng khí đá. Những khí đá kia ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành quốc gia vô cùng, bắt đầu ăn mòn thế giới của vạn giới vương đồ. Đương nhiên lực lượng bản thân của vạn giới vương đồ cũng bắt đầu tập trung áp chế. Nếu như lực lượng bản thân đại mộ phát huy ra hết thì có thể một lần hành động phá vỡ vạn giới vương đồ, thậm chí có thể đánh trọng thương Chu Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chỉ giống mà thôi, muốn ăn mòn vạn giới vương đồ thì là một chút lực lượng hạt khó khăn cỡ nào. Sát, đại mộ bằng đá chuyển hóa thành quốc gia khổng lồ, về sau đã bị ngăn chặn gắt gao. Ngược tiên, sau Dương Kỳ ở chính giữa tuy đã biến thành tượng đá nhưng có thể nhúc nhích vô số mây trôi phá đá mà ra trên đỉnh đầu, bình định chướng ngại, đại chậm chạp. Biểu cho ý chí cường vững chí, đại của hắn tín tâm không gì sánh kịp, còn có đại nghị lực bền gan tay hai hắn khó khăn ở trong quốc gia bằng đá, đánh tới rất nhiều lối đi. Những lối đi này rậm rạp chẳng chịt bắt đầu phá hủy quốc gia đá này. Quốc gia đá này chính là ý chỉ bản thân đại mộ lưu lại, không ngừng ngưng tụ, một khi bị hắn khai nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Phanden. VN mộng nhập thần cơ mở, hắn có thể như rồng ra biển cả, phượng múa cửu thiên. Dương lượng kỳ bộc phát ra âm thanh cực lớn chấn động tam giới, xoay tròn lục đạo. Trùng kích đánh ra bị ba đạo thần quang khuếch trương ra ngoài. Bay về phía phân thân Chu Tiên, phân thận Chu Tiên cũng như thế nào, song trường thị triển ra vỗ tới. Cực lớn đá có uy vô số lực, một khối đá muốn xem khối, nhưng khối đá này lại bên trên lực ngay cả phía trên đều có vết rách nào. L một luồng khí lưu bao phủ phân thân Chu Tảng tỏa ra đó thẩm thấu vào sâu trong kinh mạch, muốn đá hóa đá hẳn. Nhân sau, thần sắc một phân thân Chu Tiên vội vàng lui về phía của mình, không thể đánh vỡ khối đá này sao, ho khối đá rạn nứt. Rốt cuộc là sao, đá này mãnh liệt mức nào, thần thông và lực lượng gì mới có thi triển thượng đế dẫn, quả nhiên từ 35 đến đạt tới kỳ đã xảy phân thân ầm ầm. Đá loạn đầy trời, ở sâu bên trong quốc gia bằng đá, Dương Kỳ giống như thần tượng vương thái cổ, không ngừng nổ tung, muốn phá hủy quốc gia này. Này phân thân Chu Tiên đo đạc bây giờ khắc một chút chỉ số đo tinh thần của hắn. Ong Thiên V đúng bố thì khủng chính ngạn chết sao? 90, chỉ số đo hóa ra biến cõi u minh, ở bên trong vào bên trong ý niệm của ngăn đồ cũng không bằng đá mới hoa tuyết nhao nhao rơi, nghe lần ra cũng bắt đầu tan rã. Ngôn trong mang ngoại trời xuất tính hợp, cần được gót lúc đây Dương đột. Ha ha, là tăng là đó thuận ngoài, trên quốc đá đã biến Chu hiện, này ngừng, 40, cuối cùng đến 50, 60, 70, 80, đồ thần đã lên là này, kỳ nhiên ra kia mất. Hắn, tiên rồi, phá bớt, đây là gì, hắn tấn thăng lên cấp khủng bố thần kiếp thiên ngoại xuất hiện sao? Vọt không quốc thét tinh nghiêng kiếp động khái dương tính. Nói tu dài cho nghiệt ra hai có vô hắn, vì mốt thần vô số được kiếp số, đầu nhưng loạn xuống, bắn chưa oanh vít văn đần. VN một lớn, niệm dù số một cấp bằng trời kỳ đã khi mạnh mẽ tới vậy. Hắn vội vàng hoàng thiên vô cực mới có thể đẩy chân khí kích, chỉ là gió lốc tinh thần khủng bố nào. Phân thân chủ động làm cho gió lốc luồng tinh thần này, dương giới, sau kỳ hoàn giới, sinh tồn ở thần này luồng mới lệch đất. Khủng gì, ai có là người tu hải nhai gì, sau đó cười băng một tiếng tay chấn động, thần tinh lên tu vi đột phá xuống, tuyết lớn, cường tiên ý chí khủng bố theo thần giới bắn đến, rót bố xuất hiện. Vạn giới vương khí tức khủng, những kiếp số xuất hiện bên trên quốc gia hề thấy. Vô đại kiếp nạn phía trên như da bằng đá, toàn bộ quốc bố, toàn đó đạt cảm trên thần có yên, còm đại hải nhai chúng sau lưng có nghiệt thần chỉ hoãn lại, nhưng số xạ lên quốc 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên ý toàn bộ rậm rạp niệm web tới cấp khủng rồi quốc bắt đầu này thể ha hả chí dương thể ngăn cản vi khủng bố cấp trung đó kia thân kỳ, một khi lên tu vi cấp được chứ. Lần này là danh không thể bị trực tiếp giết kỳ cũng chẳng phải cũng một bước này là tiến triển bình thường, nội ứng như khi mặt bố. Sẽ không giống ra bằng giã, giống tan ra quốc thuần thấy hong thắt công mộng nhập thần cơ thể, chẳng đi cảnh ra sâu dung đá tan bị chỉ thành vô hình. Hát thúy có thể trong động, trên hòa tan, kích từng luồng gợn sóng chấn ra bằng đá bị đánh bay hết. Bên xạ tới, quốc gia bằng thân hủy vạn chỉ thể dương qua thông thần giới chư thần. Diệt bất cứ giới vương dựa tu vi cấp đồ chấn gió lốc lộ đi tới thần vào luồng cổ. Cách chương.